Tần Khống Thiên Hạ, chương 827, có phải hay không bị bản thiếu? Góc truyện audio.com, hắn hiện tại cường đại lên rồi. Hắn cũng không muốn gia tộc của mình vẫn là tiểu gia tộc lạc hậu ếch ngồi đáy giếng. Tổng có một ngày hắn muốn đem Lăng gia trở thành đại hộ môn phiệt nhất lưu. Tiểu Nhi nói không sai, một mực khổ tu cũng không phải là biện pháp tốt. Có cơ hội đi ra ngoài một chút cũng không uổng cuộc đời này. Lăng Thương từ sau khi rời khỏi vị trí tộc trưởng, tâm tình rộng rãi hơn không ít, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể trở thành nửa bước vương giai. Hôm nay nghe Lăng Tiếu nói như vậy, Lăng Thương cũng cảm thấy rất có đạo lý. Chúng ta đều là những lão cốt đầu rồi, còn có thể đi đâu đây? Lăng Trần lại là có chút ủ rũ nói. Nếu như hắn còn trẻ 20-30 tuổi nói không hát seung hắn sẽ đồng ý với lời nói của Lăng Tiếu. Nhưng mà hắn hiện tại cũng đã gần trăm tuổi, đã không còn loại bốc đồng thịnh vượng này rồi. Trần trưởng lão không nên nản chí, lấy tuổi thọ hiện tại của ngươi đột phá tới vương giai coi như là rất trẻ tuổi. Tương lai chưa chắc không có cơ hội đặt chân hoàng giai a. Lăng Tiếu rất là nghiêm túc nói. Lăng Trần lắc đầu, chỉ là nửa bước, muốn đột phá cái nửa bước này nói dễ vậy sao? Thái tượng trưởng lão cũng là khổ tận cam lai mới bước ra một bước kia. Lăng Viễn ở một bên hiện lên tinh mang cười mỉm nói. Trần trưởng lão ngươi chẳng lẽ không hiểu lời nói của Tiếu Nhi? Lăng Trần có chút kinh ngạc mà sửng sốt một chút, tiếp theo mới phục hồi tinh thần lại đối với Lăng Tiếu nói. Tiếu Nhi, ngươi chẳng lẽ có biện pháp để cho ta đột phá? Lúc này, Lăng Thương ở một bên cũng lộ ra vẻ kích động. Nửa bước vương giai thủy chung chỉ là nửa bước, cùng vương giai chân chính còn có chênh lệch rất lớn. Nếu có thể đột phá vương giai, vậy thọ nguyên của bọn họ sẽ gia tăng rất lớn. Vậy bọn họ sẽ có nhiều thời gian để tu hành hơn. Để cho các ngươi đột phá vương giai không phải là việc gì khó. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói, Lăng Trần cùng Lăng Thương thân thể đều run run lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ đợi, ngay cả Lệ Không, Lăng Chiến, Lăng Viễn cùng với Lăng Thao ở một bên ánh mắt cũng trở nên nóng rực rất nhiều. Tiếu Nhi, ngươi có phải ai không trở thành tứ phẩm luyện dược sư rồi? Phụ thân Lăng Chiến của Lăng Tiếu từ bên cạnh hỏi, Lăng Tiếu khẽ gật đầu coi như là thừa nhận. Hắn hiện tại đâu chỉ là tứ phẩm A, nhận được khẳng định của Lăng Tiếu. Mấy người bên trong nhà đều kích động, Lăng Thương lại càng khen nói. Thật là thiên hữu Lăng gia ta. Chấm, thiên hữu Lăng gia ta. Nếu là thái tượng trưởng lão nghe được lời này, nhất định sẽ càng cao hứng hơn. Gia gia, đây không có cái gì đáng giá cao hứng. Các ngươi trước hết nghe ta nói. Lăng Tiếu cười mỉm một chút nói. Nếu đổi lại là trước kia. Lăng Tiếu khẳng định sẽ vô cùng dám thúi nói. Tứ phẩm luyện dược sư tính là cái gì? Bản thiếu gia đã là ngũ phẩm luyện dược sư rồi. Hắn bây giờ đã là nam nhân trải qua hơn một năm thời gian trầm ổn. Đã là nam nhân có lão bà cùng hài tử. Tính cách đã hơi trở nên trầm ổn rồi. Ở trước mặt người nhà mình không có lộ ra vẻ quá mức kiêu căng cùng dám thúi rồi. Lần này ta trở lại. Trừ để cho các ngươi tăng lên thực lực ra, ta sẽ lưu lại cho các ngươi chút ít tài nguyên tu luyện. Chờ sau khi ta đến Trung vực tìm được chỗ đặt chân, ta sẽ đón các ngươi tới đó. Chung quy có một ngày Lăng gia chúng ta cũng sẽ dương danh thiên hạ. Lăng Tiếu rộ ra một cái chí khí hào hứng trước nay chưa từng có nói. Không phải là hắn tự đại, mà là hắn muốn hướng cái mục tiêu này đi tới. Mấy người bên trong nhà đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bọn họ làm sao sẽ nghĩ đến Lăng Tiếu sẽ có dã tâm cùng ý nghĩ lớn như vậy? Bọn họ ở trong lòng hỏi ngược lại, Lăng gia bọn họ sẽ có một ngày như vậy sao? Bọn họ hiện tại chỉ đem những lời này của Lăng Tiếu là nói đùa một chút. Nhưng mà ngày sau bọn họ lại chứng kiến cái nói đùa này trở thành sự thật rồi. Đổi mấy người đang ở trong mờ mịt. Lăng Tiếu đi tới viện tử, Mộng Tích Vân, Phương Tiêm Vận, Bạch Vũ Tích cùng Vi Đại Nhi đều đang vây bắt Tiểu Lăng Thiên chơi đến cực kỳ vui vẻ. Thấy một màn như vậy, trong lòng Lăng Tiếu cảm thấy thoải mái dị thường.